Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, còn sẽ tới tìm ta. Bất quá rất nhanh, Lý Khả Hân tay liền thu về, đối ta nói ra, vừa rồi ngươi khẳng định dọa sợ a. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, loại chuyện này thường xuyên sẽ tại trong bệnh viện phát sinh. Một lúc bắt đầu, ta cũng sợ hãi. Trước đó không lâu còn êm đẹp một người, trong nháy mắt liền đi. Bất quá ở chỗ này thời gian dài, ta liền không thế nào sợ hãi. Nhìn xem Lý Khả Hân tấm kia hơi có chút kinh hoàng gương mặt xinh đẹp, lòng ta an tâm không ít. Kỳ thật, vừa rồi lão gia tử kia đột nhiên đi cũng không có dọa ta. Dọa ta chính là vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta cô bé mặc áo đỏ. Nàng vốn nên êm đẹp tại trong quan tài nằm, đột nhiên liền xuất hiện ở giường của ta một bên, ta đây sao có thể tiếp thụ được. Bất quá cái này tiểu y tá thật là an lòng an ủi ta. Ta cũng không tiện lấy chuyện này mà hù dọa nàng. Lại nói, chuyện này ta cùng với nàng nói cũng vô ích, nàng cũng không có khả năng tin tưởng. Thế là, ta nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Vừa rồi xác thực dọa ta. Lý Khả Hân đem tay bỏ vào túi áo bên trong, cúi đầu nhìn ta một chút, đôi mi thanh tú cau lại, đột nhiên nói ra, ngươi trên cổ làm sao chảy máu? Cái này là thế nào làm? Ta duỗi tay lần mò, vết máu chưa khô, làm ta một tay máu, trong lòng sợ không được. Muội, cái này trên cổ máu không phải liền là vừa rồi kia cô bé mặc áo đỏ cho bóp sao? Lúc ấy ta còn tưởng rằng là nằm mơ, nguyên lai đây đều là thật. Kia cô bé mặc áo đỏ quả thật bóp lấy cổ của ta. Bất quá, chuyện này ta liền càng không thể nói, đành phải nói láo, là chính ta cào, vừa mới phát giác được trên cổ đặc biệt ngứa, liền dùng lực cào, cào phá. Lý Khả Hân lắc đầu, nói để cho chúng ta một chút, rất nhanh đi tới, lần nữa trở về thời điểm, nàng lấy ra nước khử trùng, bắt đầu ở trên cổ ta cẩn thận bôi lên, đương nàng cho ta bôi nước khử trùng thời điểm, cách ta là gần như vậy, lúc ấy, ta cùng nàng ở giữa khoảng cách chỉ có mấy cm, ta có thể ngửi được nàng trên tóc mùi dầu gội đầu, rất là tươi mát. Còn chứng kiến nàng đẹp mắt lông mày cùng một đôi mắt to sáng ngời. Vụt sáng, đặc biệt động lòng người. Hận không thể lúc ấy liền đụng lên đi hôn một cái cảm giác. Thế nhưng là ta nhịn được. Ta sợ ta cái này một kìm lòng không được. Đổi lại đến một tát tai, liền có chút được không bù mất. Rất nhanh, Lý Khả Hân cho ta bôi xong nước thuốc. Lần nữa dặn dò. Ngươi trên cổ ngứa có thể là vết thương khép lại thời điểm tạo thành. Về sau tuyệt đối không nên lại dùng tay cào. Vạn nhất lây nhiễm sẽ không tốt. Ta liên tục gật đầu, đáp ứng xuống, sau đó lại nói đùa nói ra. Vậy ta thực sự ngứa không chịu nổi làm sao xử lý? Lý Khả Hân nhếch lên miệng nhỏ, tức giận nói ra. Vậy ngươi liền không thể nhẫn một hồi. Tốt a. Ta tận lực, ta cười đối Lý Khả Hân nói, Lý Khả Hân để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói nàng còn có sự tình khác phải bận rộn, có chuyện gì trực tiếp nhấn kêu gọi Linh, ta cũng đáp ứng xuống, nhìn xem nàng quay người muốn đi, ta còn có chút không nỡ. Thế là tìm lung tung một cái lấy cớ nói ra, uy, Lý Khả Hân tiểu muội muội, mấy giờ rồi rồi? Lý Khả Hân quay đầu nhìn về phía ta, đưa tay nhìn một chút đồng hồ, nói ra, 6 giờ rưỡi, trời chẳng mấy chốc sẽ sáng lên, ta lập tức cũng nên tan việc. Làm sao, ngươi có chuyện gì? Ta lắc đầu, nói ra, không có chuyện, ta liền hỏi lên như vậy. Lý Khả Hân đột nhiên tay giơ lên, chỉ vào trên tường một cái nhỏ đồng hồ treo tường nói ra. Đây không phải là đồng hồ a, ngươi không biết tự mình nhìn sao? Ta cười hắc hắc, nói ra, mới vừa rồi không có chú ý. Hiện tại biết, Lý Khả Hân trợn mắt nhìn ta một cái, quay người muốn đi, giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi trên ngực không phải treo cái biển hiệu a? Kia trên đó viết đâu? Ta cười hắc hắc, lại hướng phía nàng kia cao ngất ngực nhìn thoáng qua, tựa hồ chú ý tới ánh mắt của ta. Lý Khả Hân ánh mắt lập tức có sát khí, thở phì phò nói ra, đồ lưu manh, nhìn đâu vậy? Ta không có a. Ta giả bộ như dáng vẻ vô tội. Không đợi ta giải thích, Lý Khả Hân quay người hướng phía phòng đi ra ngoài, mà ta ở phía sau vội vàng đuổi hỏi, Khả Hân muội tử, ngươi ban ngày lại đến chứ? Ngươi nghĩ mệt chết ta à? Ta mấy ngày nay trực ca đêm, ban ngày về nhà đi ngủ, 10 giờ tối đi làm. Tiếng nói chuyện bên trong, nàng tựa như là tiểu bạch thỏ đồng dạng ra phòng bệnh. Không biết sao, ta lại có một loại cảm giác mất mát. Thừa dịp nàng còn không có đi xa, nhân tiện nói, vậy ngươi cần phải sớm một chút đến a. Trên người ta tổn thương chỉ có ngươi có thể trị. Vừa rồi kia lão bác sĩ nói để ngươi chiếu khán ta. Không biết xấu hổ, mới lười nhắc quản ngươi. Lý Khả Hân thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng liền tiếng bước chân cũng không có. Ta thân thể mềm nhũn lần nữa nằm ở trên giường, trong lòng ủ ấm, vừa rồi kia cảm giác sợ hãi lập tức quét sạch sành sanh. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phương đông đã nổi lên một tia ngân bạch sắc. Tiếp qua 15 phút, trời muốn sáng, kia cô bé mặc áo đỏ có nên tới hay không a? Thế nhưng là cho dù là dạng này, ta cũng mất mảy may buồn ngủ. Ta nhớ tới trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn, trong lòng chính là một trận nặng nề, ép mình không thở nổi. Mặc dù ta không biết vì cái gì trên người ta thương thế tốt lên nhanh như vậy, vết thương đều khép lại, thế nhưng là nghe kia lão bác sĩ nói, trụ tử bệnh tình của bọn hắn cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Nhất là vết thương, đều đã sưng, kia là bị cương thi cào. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định là chúng thi độc. Đoán chừng cái này thi độc bác sĩ cũng giải không được. Nhất định phải ngẫm lại những biện pháp khác. Ta nằm ở nơi đó, moi ruột gan nghĩ biện pháp. Nhớ tới trước kia nhìn liên quan tới cương thi phim đến. Đột nhiên chính là linh quang lóe lên. Ta nhớ được kia phim đều là dùng gạo nếp trừ bỏ thi độc. Nói không chừng biện pháp này sẽ đáng tin cậy một chút. Ta muốn hay không đi mua chút gạo nếp, thoa hên tiểu húc trên vết thương của bọn họ thử một chút. Nói không chừng liền thật có tác dụng đâu. Nghĩ tới đây, ta liền có chủ ý. Dù sao còn nước còn tát, nếu như thực sự không được, liền suy nghĩ tiếp biện pháp khác. Sau đó, ta lại nghĩ tới trước đây không lâu xuất hiện ở bên cạnh ta cái kia cô bé mặc áo đỏ. Trong lòng lại run một cái. Buổi tối hôm nay, nàng rõ ràng là muốn tới giết ta. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện lão gia tử kia nhi tử, ta đoán chừng mình bây giờ đã cùng lão gia tử đồng dạng, tại chỗ bị hù chết. Kia nàng có thể hay không đến sau khi trời tối lại tới tìm ta đâu? Nghĩ một hồi, ta được đến một cái khẳng định đáp án. Ta cảm thấy kia cô bé mặc áo đỏ lúc buổi tối khẳng định còn sẽ tới. Bởi vì Trương lão tam một nhà chính là tiền lệ. Nàng một khi quấn lên ta, đoán chừng liền không chết không thôi. Nếu là hại chết ta, ta cũng không có gì dễ nói. Tự nhận không may thôi. Thế nhưng là nếu như ngay cả mệt mỏi bằng hữu của ta cùng người nhà, ta đây khẳng định chịu không được. Không được, ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Làm sao thu kia cô bé mặc áo đỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.